Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3446, chương 3416, Tu La giới hủy diệt 2. Ngươi không tham chiến, bên người vang lên Lâm Tam Sinh thanh âm, Đạo Phong nhìn quanh tả hữu, nơi này đã không ai rồi, chỉ còn lại bọn họ hai cái rồi, còn có, chiếc kia Kinh Châu Đỉnh. Đây không phải ta chiến tranh, Đạo Phong thì thào nói ra, ngươi có thể cưỡng ép ngăn lại Thanh Vân Tổ Sư. Đạo Phong tầm mắt vừa tìm được Thanh Vân Tử, hắn còn trong đám người chiến đấu, đây là hắn chiến tranh. Ta ngăn không được, coi như mình lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Tựa như Thanh Vân Tử chính mình nói, mỗi người đều có chính mình muốn làm cùng chuyện nên làm. Coi như thân như sư đồ, cũng không có quyền lực thay hắn lựa chọn. Thiếu Dương ở bên kia, Lâm Tam Sinh phát hiện đang cùng Hữu Quân đánh nhau Diệp Thiếu Dương. Chỉ cho Đạo Phong nhìn, ngươi tại sao còn chưa đi? Đạo Phong hỏi Lâm Tam Sinh, ngươi đây, ta tự có tính toán, ngươi đi mau. Lâm Tam Sinh không có cách, đành phải chui vào Kinh Châu Đỉnh bên trong. Đạo Phong phi thân lên, một đạo thanh ảnh lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thiếu Dương. Gia nhập chiến đấu, Hữu Quân mạnh hơn cũng không có khả năng lực chiến Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong hai người. Đối mặt giáp công, lập tức liền thức thời rút lui. Đạo Phong chào hỏi Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ trở lại ở trên đảo đi. Không phải muốn gia nhập chiến đấu sao? Cái này không phải chúng ta chiến đấu, nhiều ngươi một cái cũng không cải biến được kết quả. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, vậy chúng ta làm gì? Quất nhìn xem, đợi chút nữa liền biết rồi. Mọi người người đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện bốn phía liền chính mình cùng Đạo Phong hai cái rồi, giật nảy cả mình, đều đi rồi, lưu tại đây cũng là chịu chết. Sư phụ đâu? Đạo Phong ngẩng đầu nhìn mái vòm phía trên. Diệp Thiếu Dương cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Kết quả không tìm được sư phụ. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh bị hút vào Thanh Châu Đỉnh bên trong. Lại nhìn Đạo Phong thần sắc buồn bã. Đột nhiên ý thức được cái gì? Toàn thân run lên. Hai tay bắt lấy Đạo Phong cổ áo hô. Sư phụ cũng ở phía trên. Tại ta lúc đi đón ngươi, sợ là đã tiến vào luân hồi nói. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, kém chút muội tử dừng lại, lớn tiếng quát ầm lên, ngươi làm sao không ngăn hắn a? Nhường hắn đi chết a? Nếu như là người của Chóc Quỷ Liên Minh cùng một chỗ chịu chết, ngươi nguyện ý sống một mình sao? Coi như ngươi nguyện ý, đó cũng là lựa chọn của ngươi. Sư phụ có hắn lựa chọn của mình, ta có thể cưỡng bách rồi. Diệp Thiếu Dương tim như bị đau cắt, chán nản buông ra hắn, ngồi dưới đất, si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong bay tới bay lui bóng người. Phí công tìm kiếm lấy Thanh Vân Tử thân ảnh, hắn hiểu Thanh Vân Tử cách làm, đến cái này một bước này, đối với sinh tử thật nhìn thấy đặc biệt nhạt, lại nói Thanh Vân Tử đã sớm có đi luân hồi tâm tư. Lúc trước vừa mới chết thời điểm cũng thế, là chính mình cưỡng ép giữ hắn lại tới. Thanh Vân Tử mặc dù lưu lại, nhưng vẫn luôn có đi luân hồi tâm tư, đối trong tam giới bất cứ chuyện gì đều mất hết cả hứng. Thật vất vả tìm tới cái này không tranh quyền thế tu la giới, ẩn lui nhanh 20 năm, hiện tại cái này không sai biệt lắm cuối cùng một khối tịnh thổ cũng mất. Hắn phải muốn cùng mọi người cùng tồn vong, cùng đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương đối với cái này hoàn toàn có thể lý giải. Hắn chỉ là khó chịu, về sau sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Mà lại, cái này Thanh Châu Đỉnh luân hồi chi lực trực tiếp liên thông lục đạo luân hồi. Nhưng sau khi đi vào đến phiên trong đó cái kia một đầu nói, hẳn là ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng Thanh Vân Tử luân hồi kết quả. Bất quá tưởng tượng, Thanh Vân Tử khi còn sống rộng kết thiện duyên, âm đức trạch pha, có lẽ trong cõi U Minh tự có an bài, sẽ có cái tốt kết cục. Không, phải nói khởi đầu tốt. Ngay sau đó hít sâu một hơi đứng lên, lau nước mắt, nói, ngươi nói đi, hiện tại muốn làm thế nào? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy oanh một tiếng tiếng vang, là thủy triều đập vào trên vách đá cái chủng loại kia thanh âm. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Chư Đảo bên trái nhất, sóng máu đã đập đến pháp trận bích chướng khía cạnh, ở phía trên đánh xuyên một cái hố, máu loãng thổi vào, đem chỗ thấp nhất mấy cái hòn đảo đều hòa tan, máu loãng vượt rót càng nhiều, bình chướng bị đánh xuyên một lỗ hổng sau đó, nhanh chóng đổ sụp đi xuống, tu la giới Chư Đảo đã mất đi sau cùng bảo hộ. Cũng là ở trong quá trình này, phát sinh ở mái vòm phía trên chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Đều đã chết, hoặc là bị hút vào Thanh Châu đỉnh bên trong. Luân hồi đi, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong nội tâm đều là kích động. Một trận chiến này tu la giới chư thần toàn quân bị diệt. Bọn hắn không thể chiến thắng tuyệt đối lực lượng, nhưng bọn hắn bảo vệ vinh quang của bọn hắn. Cái này thảm liệt mà bi tráng một trận chiến, chắc chắn hái nhập sử sách, Vô Cực Quỷ Vương cuối cùng dọn dẹp tất cả đối thủ. Đem Thanh Châu đỉnh thu vào, thần sắc lặng im đứng ở giữa không trung, những thủ hạ của hắn, Thái Âm Sơn âm binh cùng Cương Thi, đem Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương đứng yên cuối cùng một hòn đảo bao bọc vây quanh. Nhưng không có đạt được tiến một bước mệnh lệnh. Thế là tại chỗ chờ lệnh, vây mà không công, Vô Cực Quỷ Vương quan sát hai người, thần sắc có chút thương cảm nói, dùng cái gì đến tận đây, tiếp lấy lại quay đầu nhìn qua Minh Hà bốc lên sóng máu. Nói ra, Minh Hà lão tổ, ngươi còn ra tới sao? Hắn nói xong không lâu, sóng nước tụ hợp, sau đó một cột nước đằng không mà lên. Lên tới cùng Vô Cực Quỷ Vương độ cao không sai biệt lắm. Sau đó đầu sóng tách ra ngạch. Từ giữa đó đi ra một người tới. Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được đi xem. Mặc dù người này là từ sóng máu bên trong đi ra. Nhưng trên thân lại là không nhiễm trần thế. Nhìn thấy hắn thời điểm. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Tại tưởng tượng của hắn bên trong. Nếu là Minh Hà lão tổ, có cái tổ chữ trong đầu một mực là cổ trang kịch bên trong thường xuyên nhìn thấy loại kia huyền minh nhị lão cái. Gì, một mặt tà ác lão đầu dâu bạc, kết quả lại là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử áo trắng. Dáng dấp đi, không thể tính soái, nhưng là khí khái hào hùng mười phần. Cũng tại muội tử một chút liền sẽ ưa thích phạm trù bên trong. Nhìn qua chừng 30 tuổi, cách ăn mặc đại khái là triều Hán. Tóc dài dùng một căn màu đỏ dây lụa ở sau ót đâm thành bím tóc đuôi ngựa. Cầm trong tay một thanh ngọc như ý, mang trên mặt thần bí khó lường mỉm cười. Duy nhất cùng người bình thường bất đồng chính là ở bên cạnh hắn. Có tầm 10 khỏa lớn chừng trái nhãn huyết châu, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lấy một loại nào đó quy luật chậm rãi còn quấn, thật giống như vệ tinh vòng quanh hành tinh xoay tròn một dạng. Chỉ là hắn hình tượng này nhường Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt. Nói xong là Minh Hà lão tổ đâu, kết quả là cái công tử ca. Chúc mừng lão tổ, Vô Cực Quỷ Vương cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Minh Hà lão tổ duỗi lưng một cái, tiếp lấy đối Vô Cực Quỷ Vương khom người thở dài. Đa tạ Quỷ Vương, trùng hoạch tự do cảm giác thế nào? Đã sớm chờ lấy cái ngày này, Minh Hà lão tổ biểu hiện được ôn tồn lễ độ, nhưng trong thần sắc cũng là không che giấu được vui sướng. Giang hai cánh tay, hấp thu bốn phía trong không khí linh khí, một mặt say mê. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Vô Cực Quỷ Vương dù sao vẫn là thành công. Từ nay về sau, địch nhân của mình lại thêm một cái siêu cường giả hạng nhất. Phía trước bị che giấu mấy chục chương, ta một bên đổi, bên kia một bên che đậy lấy. Mọi người lẫn nhau chuyển cáo dưới. Nếu có người mới giải thích một chút, ta cũng không được biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.